Cô gia, mau dậy đi, buổi sáng hôm nay phải cùng tiểu thư đi thỉnh an lão gia và phu nhân. Đêm qua không biết ngủ từ lúc nào, mí mắt Đường Ninh nặng như đeo chì, bên tai vang vọng tiếng của Tình Nhi, hắn lật người, mơ hồ nói, đừng ồn, để ta ngủ tiếp một lấy. Nếu ngài không dậy sẽ bị trễ. Cô gia, cô gia. Nha hoàn Tình Nhi đẩy đẩy người hắn. Đường Ninh vẫn không động đậy, tiểu nha hoàn miết miệng đi ra ngoài, lớn tiếng kêu, tiểu thư, buổi sáng cô gia không cứng nổi. Chương 4, vụ án khó giải quyết, tiểu thư, buổi sáng cô gia không cứng được. Giọng của Tình Nhi lanh lảnh ngân vang, Đường Ninh cảm thấy nàng kêu một tiếng này, cả chung phủ đều có thể nghe thấy. Thực ra Đường Ninh có thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất tốt, chỉ là do hắn mới tới thế giới này, chưa thích ứng được, hôm qua lại mất ngủ đến quá nửa đêm, nên buổi sáng mới khó rời giường được. Bị Tình Nhi hô lớn một câu như vậy, hắn đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Buổi sáng không chịu rời giường và buổi sáng không cứng nổi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đây là vũ nhục nhân cách, không có bất kỳ nam nhân nào có thể chịu đựng. Nhìn không được cũng phải nhịn, hắn cũng không thể tự mình chứng minh với Tình Nhi. Hắn nhanh chóng rời giường, rồi dùng tốc độ ánh sáng để rửa mặt, sau đó cùng Chung Ý đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu trên danh nghĩa. Cha vợ hôm qua hắn đã gặp qua, còn mẹ vợ mới gặp lần đầu, Đường Ninh lại có cảm giác như tân nương tử gặp cha mẹ chồng. Tướng mạo nhạc phụ tiện nghi uy nghiêm, nhạc mẫu lại khác, nàng tạo cho người khác một cảm giác rất dịu dàng ôn nhu, gặp được nàng Đường Ninh mới biết khí chất trên người Chung Ý từ đâu mà có. Về phần Chung Ý, thê tử trên danh nghĩa của hắn giống như là một đầm nước trong lành. Đối với hắn không nhiệt tình, nhưng cũng không quá xa cách. Đường Ninh cũng không thèm để ý chuyện này, bọn hắn đúng thực sự là người của hai thế giới, bây giờ điều hắn muốn không phải là làm thế nào để bồi dưỡng tình cảm với nàng, để quan hệ vợ chồng hòa hợp, mà là làm cách gì để trở về. Hắn bắt đầu đọc tất cả thư tịch mà hắn có thể nhìn thấy, muốn tìm được một chút dấu vết. Hắn mỗi ngày đều đi tới thư phòng của Chung Ý mượn thư tịch để đọc, ngày thứ hai sẽ trả lại về, thuận tiện lại mượn đợt mới. Hắn tự giam mình trong phòng, cả ngày đọc sách, trừ ăn cơm. Đi ngủ, đi vệ sinh, còn lại hắn đều không đi ra ngoài. Thế là, trong suy nghĩ của hạ nhân Chung gia, hình tượng vị cô gia mới này cũng dần dần từ mơ hồ đến rõ ràng. Đây là một mọt sách chân chính, từ trước tới nay bọn hắn chưa từng gặp qua con mọt sách ngốc. Như thế tiểu thư xinh đẹp như vậy, lại là tài nữ xa gần nghe tiếng ở Linh Châu Thành, có chỗ nào không dễ nhìn bằng đống sách kia. Đường Yêu Yêu đứng trong sân, nhìn cửa phòng đóng chặt, quay đầu hỏi, nửa tháng này, hắn vẫn luôn như vậy à? Chung Ý khẽ gật đầu, nói ra, sách trong thư phòng của ta, hắn đều đã xem hết. Đường Yêu Yêu gãi đầu. Đột nhiên quay sang nhìn Chung Ý, hạ giọng nói, một con mọt sách học vẹt như vậy, có lẽ sẽ khó thi đậu. Trong số những tài tử mà ngươi quen biết, đều không có dạng này. Đúng vậy, nhất định là thế. Không đợi Chung Ý trả lời, Đường Yêu Yêu đã tự an ủi mình nói. Theo lẽ thường, loại mọt sách chỉ biết đọc sách này, sẽ không có tiền đồ tốt đẹp gì, cũng không tính là nàng khiến hắn bị chậm trễ, kiểu tự an ủi mình này có thể khiến lòng nàng có thể dễ chịu hơn một chút. Tình Nhi nhìn vào phòng một chút, dáng vẻ kính nể nói, cũng không phải vậy. Trước kia cô gia nhất định là luôn cố gắng đọc sách như vậy. Nếu như không phải mất trí nhớ, nói không chừng sau này còn có thể trúng trạng nguyên đấy. Đường Yêu Yêu nghe vậy sắc mặt lập tức trắng nhợt, cảm giác như ngực bị trúng một mũi tên. Nói như vậy là do nàng đã làm một trạng nguyên tương lai trễ nải. Nàng vuốt vuốt mi tâm, lại hỏi, những ngày gần đây, hắn có chỗ kỳ quái nào không? Tình Nhi nghĩ một chút rồi nói, có đôi khi cô gia sẽ đột nhiên bật cười. Có đôi khi lại cho mày nhăn mặt, còn thường xuyên nói một mình, đúng rồi, ngày nào cô gia cũng sẽ đi ra ngoài, nói chuyện phiếm với một đám ăn mày. Sắc mặt Đường Yêu Yêu trắng bệch. Thế này làm gì chỉ có chứng mất hồn chứ, rõ ràng còn bị điên. Trong phòng, Đường Ninh đứng lên, thở dài một hơi. Đời trước không biết hắn đã tạo nghiệp gì, mà đời này lão thiên lại chơi đùa hắn như vậy. Hắn chỉ mới lên xe buýt ngủ một giấc, thế mà không hiểu vì sao lại đến nơi này. Hắn nghĩ là đến buổi sáng một ngày nào khi tỉnh ngủ, hắn sẽ lại trở về. Sự thật chứng minh hắn đã suy nghĩ nhiều. Nửa tháng thời gian trôi qua, một tia hy vọng trong lòng của hắn cũng đã biến mất hầu như không còn. hắn không phải một người dễ dàng từ bỏ, nhưng đối mặt với chuyện xuyên không huyền bí quỷ dị này, hắn vẫn thấy tuyệt vọng và vô lực. Đến đâu hay đến đó, có lẽ sau này sẽ có biện pháp gì đó, còn hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn kỹ càng để có thể sống sót. Thế nhưng lại có một vấn đề. Khoa cử, hắn không biết, kinh thương, hắn không có tiền vốn, suy nghĩ kỹ một chút, hình như hắn cũng không có tài năng gì. Rời khỏi cửa lớn Trung phủ, bữa tiếp theo ăn cái gì cũng là vấn đề, giống như cũng chỉ có thể mặc dày ăn bám ở đây, mới có thể miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt. Về phần những ký ức kiếp trước trong đầu hắn kia, lúc nhàn rỗi xem mấy bộ phim để giết thời gian, ngoài ra cũng không có tác dụng gì. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này cách giờ cơm trưa còn có một đoạn thời gian nữa, hắn ra khỏi Trung phủ, dạo qua một vòng trên đường, bỏ ra gần nửa canh giờ, sau đó mới quay về Trung phủ. Ngày nào hắn cũng sẽ đi tới ngõ nhỏ mà ngày đó tỉnh lại, không phải hắn muốn tìm hiểu về tin tức liên quan tới thân phận của hắn, mà là tìm Tiểu Khất cái ngày đó. Nếu như không có Tiểu Khất kia, không có ngụm nước kia, có bánh bao nhân cải trắng kia, chỉ sợ hiện tại hắn đã xuyên qua lần thứ hai. Nhưng từ ngày hôm đó, hắn vẫn không tìm được tên Khất cái kia. Hắn hỏi đám ăn mày trong ngõ hẻm kia, mới biết được không phải ngày nào hắn cũng đến. Linh Châu rất lớn, đám ăn mày đều có địa bàn riêng, nhưng không phải tên ăn mày nào cũng có địa bàn của mình, ăn mày không có địa bàn, sẽ đi khắp nơi trong Linh Châu, ngày đó cũng là lần thứ nhất bọn hắn nhìn thấy Tiểu Khất cái kia. Đường Ninh thở dài, mặc dù hắn chỉ cho hắn một ngụm nước, một cái bánh bao, nhưng đối với hắn đó lại là ân cứu mạng. Tình Nhi đi đến ngoài phòng, hô lớn, cô già, ăn cơm thôi. Tiếng thiếu nữ thanh thúy dễ nghe, Đường Ninh lại có chút dị ứng, nghe được sẽ nổi da gà. Cô gia Trung phủ là một con mọt sách, hơn nửa buổi sáng không cứng nổi, mỗi lần nghĩ đến ánh mắt hạ nhân Trung phủ nhìn hắn. Đường Ninh đều muốn đè Tình Nhi lên giường, rồi đánh sưng mông nàng. Mặc dù hắn cùng chung ý là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, Đường Ninh ở một tiểu viện tử riêng của mình, chung ý cũng có phòng của mình, tới tận bây giờ hai người đều chia phòng ngủ, rõ ràng đã chứng minh được suy đoán thứ hai. Đường Ninh hiểu rất rõ. Hắn chỉ là một lá chắn, hai người không hề cử hành qua hôn lễ, nhưng có hôn thư, cha vợ là huyện lệnh, lấy tên Đường Ninh để xử lý một thân phận cho hắn, thuận tiện đi nha môn đăng ký kết hôn, chỉ cần phân phó hai câu. Hắn cũng chẳng oán trách gì chuyện này. Tất cả đều theo nhu cầu mà thôi, Chung gia cần người cô gia là hắn để chặn miệng vị thứ sử đại nhân kia, hắn vừa tới thế giới này, cũng cần một thời gian để thích ứng. Nếu như không phải vị nhạc phụ tiện nghi này giúp hắn xử lý chứng minh thân phận, hắn sợ là đến ba ngày cũng không sống nổi. Từ tính cách của Chung Ý cũng có thể nhận ra, gia giáo của Chung gia rất tốt, lúc ăn cơm, bình thường đều sẽ không nói gì, Đường Ninh cũng yên lặng ăn cơm, chờ đến khi Chung Ý ăn xong sẽ cùng nàng rời khỏi bàn ăn, sau đó tất cả về phòng. Hôm nay trong bữa cơm, cha vợ có chút không tập trung, nhiều lần đũa đưa đến bên miệng lại dừng lại. Đồ ăn trên đũa rơi mất cũng không phát hiện được. Cuối cùng mẹ vợ ngồi đối diện hắn không nhịn được nữa, nhẹ giọng hỏi hắn, lão gia, có phải Đổng Thứ Sử lại làm khó dễ ngươi hay không? Chung Minh Lễ không gật đầu, cũng không lắc đầu, nói, hai ngày này có một vụ án tương đối khó giải quyết, nếu xử lý không tốt, sợ là Đổng Thứ Sử sẽ nhân cơ hội này. Dường như hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn để đũa xuống, nhìn Đường Ninh rồi nói, thư biện trong nha môn bị bệnh. Ngày mai không thể lên công đường, ngày mai nếu ngươi không có việc gì, thì tới thay hắn ghi chép tình tiết vụ án một buổi đi. Sau nửa tháng ở trong Trung phủ, lần thứ nhất Đường Ninh bị bắt đi làm tráng đinh. Thư biện trong nha môn bị bệnh, việc Đường Ninh cần phải làm là ngày mai khi thăng đường, tạm thay vị trí của người đó. Sau khi ăn xong cơm tối, Chung Ý cầm theo một chồng hồ sơ, đặt trên bàn trong phòng hắn, nhẹ giọng nói ra, đây là một chút hồ sơ tình tiết vụ án lúc trước. Chàng xem trước một chút, ngày mai dựa vào đó để viết là xong. Đường Ninh mở một quyển hồ sơ để xem qua, phát hiện chuyện hắn cần làm cũng không cần kỹ thuật gì, chính ghi chép lại căn cứ mấu chốt và tiến triển vụ án, chỉ cần biết viết chữ. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Cũng may mặc dù hắn không có ký ức của thân thể này, nhưng chuyện đi học viết chữ lại giống như là trời sinh đã biết, hắn chỉ có thể nghĩ rằng đây là do một phần ký ức của thân thể này. Sau khi để đóng hồ sơ xuống, Chung Ý vẫn chưa đi, nàng suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn Đường Ninh, nói, cảm ơn chàng. Đường Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng hả? Nếu không phải chàng, ta đã phải gả cho công tử nhà Đổng thứ sử. Chung Ý nhìn hắn, nghĩ nghĩ rồi lại nói, rất xin lỗi vì đã khiến chàng bị thương như vậy, chờ đến khi chàng khôi phục ký ức, nếu chàng muốn rời đi, ta sẽ để cha ta thả chàng đi. Nàng nói xong lập tức quay người rời khỏi phòng, Đường Ninh đi qua, đóng cửa phòng lại, trên mặt xuất hiện nụ cười. Vị chung cô nương này, cũng không tệ lắm. Vĩnh Yên huyện nha. Đùng. Chung huyện lệnh đập Đường Mộc, lớn tiếng nói, thăng đường. Uy. Võ. Nha dịch đứng hai bên trong tay cầm gậy công sai, gõ gậy theo quy luật xuống mặt đất, không khí trong công đường lập tức biến thành cấp bách. Chung huyện lệnh tiếp tục lên tiếng, mang phạm nhân lên. Đường Ninh ngồi ở một chỗ không đáng chú ý bên trái đại đường huyện Nha, thầm nghĩ hóa ra mấy cảnh thăng đường trong kịch truyền hình kia lại là thật. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày, hắn sẽ dùng thân phận này, ngồi ở công đường cổ đại để thẩm án. Phạm nhân rất nhanh đã bị dẫn đi lên, nhiệm vụ của Đường Ninh là ghi chép lại quá trình thẩm án, trên lý thuyết là không thể mất tập trung. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, mặc dù lão thiên gia không cho hắn một hệ thống nghịch thiên hay bàn tay vàng gì, nhưng cũng không keo kiệt đến mức một chút kỹ năng cũng không cho hắn. Những biến hóa trên người hắn kia, không chỉ xuất phát từ mấy bộ nhìn trong trí nhớ, mà chỉ cần là hắn tận mắt thấy, chính tai nghe được, đều có thể ghi vào trong đầu. Đây không chỉ đơn giản là đã gặp qua mà không quên được. Đây chính là camera thịt người. Tuyệt đối là 360 độ không góc chết, full HD không che. Trong góc công đường, Đường Ninh nghĩ đến chuyện khác, trên chủ vị sắc mặt Chung Minh Lễ uy nghiêm, nhìn người đang quỳ ở phía dưới, trầm giọng hỏi, phạm nhân Từ Kiệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 5, Lôi Đình phá án. Mặc dù kiếp trước Đường Ninh đã xem không ít kiểu phim tra án như Thiếu Niên Bao Thanh Thiên, Đại Tống Đề Hình Quan, Thám Tử Lừng Danh Địch Nhân Kiệt, Thi Công Kỳ Án, nhưng tự mình trải qua nội dung cốt truyện trong kịch truyền hình, thì đây là lần thứ nhất trong hai đời. Đây là một án kiện liên quan đến mạng người, từ xưa đến nay, bản án dính đến mạng người, đều là đại án. Mà chính vì vụ án này nên Nhạc Phụ tiện nghi của mình mới gặp phải phiền toái. Đêm qua Đường Ninh đã xem tất cả hồ sơ, tình tiết vụ án cũng không phức tạp, cũng không có chi tiết ly kỳ khúc chiết gì. Người chết là một viên ngoại có chút gia sản ở ngoài thành, một tháng trước, được phát hiện là đã chết trong nhà của mình. Sau nhiều ngày bộ khoái điều tra, cuối cùng đối tượng bị nghi ngờ lại khóa chặt trên người con rể của Triệu Viên Ngoại. Dưới gối Triệu Viên Ngoại không có con, chỉ có một nữ nhi của vong thê, nếu Triệu Viên Ngoại chết đi, gia sản tự nhiên sẽ thuộc về nữ nhi nữ tế. Dựa theo lẽ thường, người con rể của Triệu Viên Ngoại gọi là Từ Kiệt này có đủ động cơ để giết người, nhưng vấn đề là đêm hôm Triệu Viên Ngoại chết đó, Từ Kiệt có chứng cứ hoàn mỹ chứng minh mình không ở nhà. Đêm hôm đó hắn và bằng hữu uống rượu, đến khuya mới trở về. Vụ án tra tới chỗ này, dựa theo lệ cũ trong dĩ vãng, chỉ cần nghiêm hình bức cung Từ Kiệt kia một phen, với thủ đoạn tra tấn ở thời đại này, trừ phi là người có tâm trí cực kỳ kiên định, nếu như Triệu Viên Ngoại thật sự là hắn giết, không bao lâu phạm nhân sẽ không chịu được mà cung khai. Mà đây cũng chính là chỗ phiền phức của vị Nhạc Phụ tiện nghi. Từ khi hắn gả nữ nhi cho người khác đã đắc tội với thứ sử Linh Châu, đối phương đã coi hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ đợi để bắt được nhược điểm của hắn. Vụ án này xảy ra ở Vĩnh Yên huyện, là đại án liên quan đến mạng người, thứ sử đại nhân ra nghiêm lệnh cho huyện lệnh Vĩnh Yên huyện phải phá án trong kỳ hạn, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Nhưng hai năm này triều đình luôn sửa trị ác quan, nghiêm cấm huyện nha địa phương lạm dụng trọng hình, vu oan giá họa, một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ không tha thứ. Bởi vậy, trong khi thẩm vấn đại án, sẽ có bách tính địa phương đứng bên ngoài công đường xem, một khi thấy quan viên dùng tới trọng hình, trước mắt bao người, trái với lệnh cấm của triều đình, thứ sử Linh Châu sẽ có đầy đủ lý do để động tới hắn. Nhưng nếu không dùng trọng hình, tìm không thấy chứng cứ, phạm nhân chắc chắn sẽ không nhận tội. Địa bàn quản lý xảy ra án mạng, lại chậm chạp không bắt được hung thủ, thứ sử Linh Châu cũng có lý do xử lý hắn. Vị Nhạc Phụ tiện nghi của mình này, thật sự là tác nghiệt a. Đường Ninh thở dài, trong lòng thầm mặc niệm một câu cho Nhạc Phụ tiện nghi, nâng bút bắt đầu ghi chép. Trên công đường, sắc mặt Chung Minh Lễ âm trầm, nhìn nam tử đang quỳ ở dưới, hỏi, Từ Kiệt, ngươi nói đêm hôm đó ngươi cùng bằng hữu uống rượu, đêm hôm đó trừ hai người các ngươi ra có còn nhân chứng khác? Nam tử kia quỳ dưới công đường. vẻ mặt sầu khổ, cao giọng nói, bẩm đại nhân, hôm đó tiểu nhân ở nhà Vương Nhị uống rượu, ngoại trừ Vương Nhị thì không có những người khác. Chung Minh Lễ nhìn xem một người khác quỳ gối bên cạnh Từ Kiệt, hỏi, Vương Nhị, Từ Kiệt nói đêm ngày 15, hai người các ngươi ở trong nhà ngươi uống rượu, đến tận giờ tí mới rời khỏi, có việc này không? Không đợi Vương Nhị trả lời, hắn đã lập tức lên giọng, nói, ngươi nghĩ kỹ hãy nói, đại án liên quan tới mạng người đấy, nếu dám bao che phạm nhân, sẽ xử cùng tội. Thân thể Vương Nhị quỳ trên mặt đất thoáng run rẩy một chút, nhìn Từ Kiệt bên cạnh một chút. Run giọng nói, bẩm đại nhân, lời tiểu nhân nói, câu nào cũng là thật, mong đại nhân minh xét. Tốt, vậy ngươi nói cho bản quan biết, ngày đó các ngươi uống rượu gì, nhắm rượu bằng món gì? Rượu là rượu đế tự nhà mình nấu, còn món nhắm rượu chính là hai lượng thịt đầu heo. Trong góc, Đường Ninh nhìn hai người đang quỳ gối dưới công đường, khẽ lắc đầu. Đêm qua hắn đã xem qua tất cả hồ sơ, vấn đề này cha vợ đã hỏi vô số lần, nhưng hai người Từ Vương này, hiển nhiên trước đó đã thông cung, căn bản sẽ không hỏi ra cái gì. Hoặc là Từ Kiệt bị oan uổng, nếu là như vậy, vụ án này sẽ càng khó giải quyết. Hắn để bút xuống, vuốt vuốt bụng, cảm thấy có chút đói. Hôm nay đã thẩm vấn tới một canh giờ, mà một chút tiến triển cũng không có, giờ cơm cũng qua luôn. Hắn không vuốt còn được, vừa vuốt một phát này, bụng hắn lập tức sôi lên tiếng tùng ục ục. Vụ án vốn đã rơi vào tình cảnh thắt nút, sắc mặt huyện lệnh đại nhân trầm như nước, những người khác cũng nơm nớp lo sợ, không dám ho he gì, tiếng sôi bụng của Đường Ninh đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt Chung Minh Lễ nhìn về phía Đường Ninh, nhìn thẳng vào hai mắt Đường Ninh. Từ khi trải qua cảm giác đói khát đến cực điểm lần trước, Đường Ninh luôn vô cùng sợ đói, hắn có chút bận tâm nếu nhạc phụ đại nhân tiếp tục kéo dài như thế, có thể sẽ không ăn cơm trưa hay không. Vụ án lại một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, trong lòng Chung Minh Lễ vốn đã phiền muộn, buổi sáng không biết đã ăn phải đồ hỏng gì, trong bụng cũng sôi sung sục, nhìn Đường Ninh một chút, nói, bản quan ra ngoài một chút, vừa rồi có chỗ nào chưa kịp ghi chép, bây giờ ngươi có thể hỏi lại hai người bọn họ. Nói xong, hắn lập tức ôm bụng vội vàng rời đi. Lúc nào Đường Ninh cũng có thể xem lại trí nhớ, cũng không muốn hỏi gì, nhưng vẫn cầm giấy bút. Đi từ trong góc tới. Nha dịch đứng hai bên nhìn Đường Ninh đi ra, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Vì cô gia mọc sách này trong nhà Chung huyện lệnh, bọn hắn đều có nghe tiếng, nghe nói hắn là người cứng nhắc, chỉ biết học vẹt, cả ngày luôn tự giam mình trong phòng, đối với mỹ nhân như Chung tiểu thư cũng làm như không thấy. Lại có lời đồn rằng sở dĩ cô gia Chung gia lãnh đạm với Chung tiểu thư như vậy là bởi vì buổi sáng không cứng nổi. Đường Ninh một tay cầm sổ ghi chép, một tay cầm bút, đi tới trước mặt Từ Kiệt. Đêm 15 tháng trước, ngươi uống rượu ở nhà Vương Nhị. Hắn lật sổ hỏi. Vâng, đêm đó tiểu nhân cùng Vương Nhị uống rượu, giờ tí mới rời khỏi. Từ Kiệt gật đầu nói. Uống rượu gì, ăn đồ gì? Uống rượu đế do nhà Vương Nhị nấu, nhắm hai lượng thịt đầu heo. Đường Ninh cầm giấy bút để ghi chép, nhà dịch chung quanh buồn bực ngán ngẩm lắc đầu, vấn đáp kiểu này, bọn hắn đã nghe vô số lần. Đường Ninh nhìn Từ Kiệt, tiếp tục hỏi, thịt đầu heo ăn ngon không? Từ Kiệt giật mình, lại gật đầu, ngon, rất ngon. Mua ở đâu? Đường Ninh lại hỏi. Nhà Trịnh Đồ Tể ở hẻm Đông. Giá bán thịt của nhà Trịnh Đồ Tể có hợp lý không? Hợp lý. Bình thường Trịnh Đồ Tể có lừa dối người mua hay không? Không, không có. Ngươi biết Trịnh Đồ Tể có cái ngoại hiệu là Trấn Quan Tây không? Không biết. Trịnh Đồ Hộ biết ngươi giết Triệu Viên Ngoại chứ? Không biết. Từ Kiệt trả lời theo bản năng, sau đó cả người lập tức đổ đầy mồ hôi, vội nói, đại nhân, tiểu nhân không giết người. Chớ khẩn trương, trước tiên cứ lau mồ hôi đi, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Đường Ninh cười cười, khép lại sổ. Hắn quay người đi hai bước, lại đột nhiên quay đầu lại hỏi, đúng rồi, đêm 15 đó, lúc ngươi rời khỏi nhà Vương Nhị. Mặt trăng nhất định rất tròn, bên ngoài nhất định rất sáng. Từ Kiệt vừa nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức gật đầu nói, đúng vậy, tiểu nhân nhớ rất rõ ràng, mặt trăng đêm hôm đó rất lớn rất tròn, bên ngoài rất sáng. Ngươi đang nói láo. Ngữ khí Đường Ninh đột nhiên thay đổi, chỉ vào hắn, nghiêm nghị nói, đêm 15 tháng trước rõ ràng là trời đầy mây, ngươi nhìn thấy mặt trăng vừa lớn vừa tròn ở nơi nào? Sắc mặt thư biên tuổi trẻ này từ lạnh nhạt biến thành lạnh lùng khiến Từ Kiệt ngơ ngẩn tại chỗ. Đường Ninh nhìn Từ Kiệt, giọng nói lại nâng cao, tại sao ngươi lại nói láo? Nói, đêm hôm đó rốt cuộc ngươi đang làm gì, Triệu Viên Ngoại có phải là bị ngươi giết hay không? Thân thể Từ Kiệt run lên, mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng, vội vàng sửa lời, đại nhân, là tiểu nhân nhớ lầm, đêm hôm đó tiểu nhân uống say, không nhớ rõ ràng, hiện tại mới nhớ tới, đêm hôm đó không có trăng sáng. Đường Ninh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra, vừa rồi ta chỉ tùy tiện nói một chút, kỳ thật đêm hôm đó thật sự có trăng. Từ Kiệt run một cái, trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, lại một lần nữa sửa lời nói, đại nhân, đêm hôm đó tiểu nhân uống say. Không nhớ rõ có mặt trăng hay không. Phân trần mập mờ, lặp đi lặp lại, ấp a ấp úng, nhất định là ngươi có chuyện giấu giếm, trong lòng ngươi đang chột dạ. Tiểu nhân không chột dạ. Không chột dạ thì ngươi run cái gì, sao phải chảy mồ hôi, nhìn thần sắc ngươi tiều tụy như vậy, những ngày này có lẽ đã mơ tới Triệu Viên Ngoại không ít lần. Không có. Mồ hôi Từ Kiệt rơi như mưa, đôi môi run run, nói không thành lời. Ngữ khí Đường Ninh lại thay đổi, quát to, thành thật khai báo, đêm hôm đó rốt cuộc là ngươi đang làm gì? Đột tiếng hét lớn này, ngay cả nha dịch trên công đường cũng giật nảy mình. Từ Kiệt đã sợ vỡ mật, kinh hoảng nói, đại nhân, tiểu nhân đêm hôm đó thật sự ở nhà Vương Nhị. Còn dám giảo biện. Đường Ninh ngắt lời hắn, phất tay, ta không hỏi buổi tối hôm đó ngươi giết Triệu Viên Ngoại, ta hỏi ngươi giết hắn lúc trước buổi tối hôm đó. Giết hắn lúc trước buổi tối hôm đó ta. Lời nói vừa rồi trăm ngàn sơ hở, thư biện tuổi trẻ hùng hổ dọa người, trên trán Từ Kiệt mồ hôi rơi như mưa, trong lòng gần như sụp đổ, hô hấp dồn dập, vội vàng giải thích. Hắn giải thích được một nửa, thân thể bỗng nhiên rung lên, tiếng nói đột nhiên im bặt. Chung Minh Lễ từ nhà xí trở về, thân thể đã thoải mái không ít, nhưng trong lòng vẫn vô cùng phiền muộn. Nếu hôm nay vụ án này vẫn không có kết quả, không biết Đổng Thứ Sử bên kia sẽ làm khó hắn như thế nào. Một lần nữa hắn ngồi trở lại chủ vị, mới phát hiện trên công đường hoàn toàn yên tĩnh, hắn nhìn Đường Ninh ở phía dưới, nghi ngờ nói, sao không hỏi. Đường Ninh quay đầu lại, khẽ chắp tay nói, đại nhân, ta đã hỏi xong. Soạt. Hắn vừa dứt lời, trên công đường vốn vô cùng yên lặng, lập tức biến thành xôn xao ồn ào. Một nha dịch nhìn phạm nhân đã sụi lơ trên mặt đất, dùng bả vai đụng vào đồng bạn bên cạnh. Hỏi, vừa rồi có phải hắn đã nhận tội rồi đúng không? Đồng bạn bên cạnh hắn còn đang cố gắng nhớ lại đêm 15 tháng trước có mặt trăng hay không, nghe vậy nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Tên nha dịch kia nhìn dân chúng vây xem bên ngoài đang ồn ào bàn luận, liền biết chính mình vừa nãy không nghe lầm. Vụ án đã dày vào bọn hắn gần một tháng này, cô gia Chung gia chỉ đứng ra hỏi dăm ba câu, thế mà lại phá được rồi. Đây là cô gia mọc sách của Chung gia kia sao? Hắn nhìn người trẻ tuổi đang đứng trong nội đường kia. Dưới công đường, tất cả mọi người cũng đều không nhịn được nhìn qua. Đường Ninh đứng giữa công đường. Thở dài nhẹ nhõm, vụ án này phá xong, hẳn là hắn có thể trở về ăn cơm rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 6, thay đổi ấn tượng vì sửa trị ác quan, giảm bớt quan giả án sai. Trước đây không lâu triều đình đã hạ lệnh nghiêm cấm quan phủ địa phương vận dụng trọng hình để vu oan giá họa phạm nhân, một khi phát hiện, sẽ nghiêm trị không tha. Nhưng chuyện này cũng không phải tuyệt đối. Nếu có chứng cứ vô cùng xác thực, kết quả vụ án đã rõ ràng, phạm nhân còn chậm chạp không chịu nhận tội, như vậy có thể không cần tuân thủ theo lệnh cấm của triều đình. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, trong lúc vô tình Từ Kiệt kia đã thừa nhận là hắn sát hại Triệu Viên Ngoại, bộ khoái nha dịch trên công đường và bách tính đứng bên ngoài đều nghe rõ ràng. Căn bản không có cách chối cãi. Hắn tự biết chuyện đã bại lộ, lúc đầu còn cố gắng chống đỡ, sau khi chịu hai hình phạt. Hắn đã không chịu nổi, khai ra tất cả mọi chuyện. Bởi vì hắn ngấp nghé tài sản của nhạc phụ, rất lâu trước đó, hắn đã nổi tâm tư muốn giết người, đêm trăng tròn tháng trước, hắn đã ra tay hại nhạc phụ Triệu Viên Ngoại của hắn. Trước lúc đó, hắn đã thông đồng tốt với Vương Nhị, để Vương Nhị làm nhân chứng trên công đường, tạo ra chứng cớ hắn không có mặt ở hiện trường, khiến vụ án lâm vào cục diện bế tắc dài đến một tháng. Ngoài ra, hắn còn khai ra địa điểm giấu hung khí.

nếu giờ lại có tin tức giữa trưa hắn cũng không cứng nổi từ trong miệng Tình Nhi truyền đi, sau này hắn không cần mặt gặp người nữa. Ừ. Tình Nhi bị hắn bịt miệng, chỉ có thể ú ớ không rõ, hai mắt trừng to, vô tội nhìn hắn. Đường Ninh buông tay ra, nàng thở gấp một hồi rồi nói, cô gia, Đường cô nương mời tới một vị thần y, ngươi mau qua đó xem một chút đi. Đường Yêu Yêu rất quan tâm thân thể hắn, trong nửa tháng này đã mời không ít đại phu đến chung phủ, muốn chữa trị chứng mất hồn cho hắn. Đương nhiên, đây là bởi vì nàng cảm thấy hắn bị mất trí nhớ là do nàng gây ra. Trên thực tế, Đường Ninh không bị chết đói nơi đầu đường, hắn còn phải cảm tạ vị Đường cô nương này, nếu như không phải ngày đó nàng thẳng tay đập một nhát kia, hắn làm sao được hưởng cảnh mỗi ngày có ăn có uống, được ở nhà lớn, còn có một thê tử xinh đẹp, mặc dù chỉ có thể nhìn chứ không thể động. Tất cả những thứ này khiến hắn càng có cảm giác mình chính là một kẻ lấy oán trả ơn, hắn quyết định hôm nay phải cẩn thận nói chuyện với nàng, để nàng không cần áy náy về chuyện này nữa, cũng miễn việc sau này nàng tiếp tục tìm đại phu đến giày vò mình. Khi hắn đi vào tiền đường, Chung Ý đang ngồi cạnh Đường Yêu Yêu, thấy hắn đi vào, nàng đi tới nhẹ giọng nói, y thuật của Tôn lão vô cùng tinh diệu, rất nổi tiếng ở Linh Châu Thành, có lẽ lão nhân gia sẽ có biện pháp gì với bệnh tình của chàng. Đường Ninh biết mình không có bệnh, nhưng ngoại trừ hắn hiểu rõ ra, sẽ không có người nào tin tưởng, trừ phi hắn có thể nhớ ra hắn tên là gì, nhà ở chỗ nào. Đường Ninh ngồi trên ghế, vươn cổ tay ra, dù thần y có là thần, cũng không thể chẩn ra hắn là người từ một thế giới khác xuyên tới đây. Một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi đối diện hắn duỗi ra ba ngón tay, đặt lên trên cổ tay của hắn. Nhắm mắt lại hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở mắt. Đường Yêu Yêu đứng bên cạnh hắn, vội vàng hỏi, Tôn thần y, thế nào, đầu của hắn có phải bị hỏng hay không? Đường Ninh liếc nàng một cái, từ trước đến nay hắn luôn không thích nghe vị Đường cô nương này nói chuyện. Tôn thần y vuốt vuốt râu, lắc đầu nói, trong Hoàng đế nội kinh có nói, con người, đầu là chủ, tâm trạng yên ổn, tạng phủ bách hải, duy chỗ là mệnh, thông minh trí tuệ, ai cũng như thế. Đường Yêu Yêu nghe lời này như lọc vào trong sương mù, nhìn về phía Chung Ý nhờ giúp đỡ. Chung Ý cười cười, giải thích nói, ý của Tôn thần y là suy nghĩ của con người, ký ức đều là xuất phát từ tâm, tướng công mất trí nhớ, nhìn có vẻ là đầu bị thương, thực ra là bị thương ở tâm thần. Lúc này Đường Yêu Yêu đã hiểu, nhìn Đường Ninh một chút rồi hỏi, cho nên, ngoại trừ đầu hắn hỏng, tâm cũng hỏng sao? Cuối cùng Đường Ninh đã hiểu được, vì sao có người bức hôn Chung Ý mà không có ai dám bức hôn Đường Yêu Yêu. Một kỳ nữ giống như nàng, trừ phi là có người mắt mù, nếu không đời này khẳng định là không gả ra ngoài được. Mạch tượng của vị công tử này vững vàng, ung dung hòa hoãn, không chìm không nổi, thân thể vô cùng khỏe mạnh. Tôn thần y nhìn Đường Ninh một chút rồi lại nói, tật bệnh ở tâm não, không thể chưa loạn, trước tiên lão phu viết cho hắn một phương thuốc an thần khỏe não, để hắn dùng mấy ngày, để xem hiệu quả thế nào. Tình Nhi vội vàng mang giấy bút tới, Tôn thần y nâng bút chấm mực, nghĩ một chút rồi bắt đầu viết phương thuốc. Đường Ninh thoáng liếc qua một chút, trong lòng thầm tán thưởng. Không nói đến y thuật của Tôn thần y này thế nào, tính riêng về chữ viết tinh tế rõ ràng này, đã khiến hắn không theo kịp, càng không cần so với kiểu chữ như gà bới của đám bác sĩ ở thế giới trước kia. Nhân sâm, phục linh, huyền sâm, rễ sô đỏ, cát cánh. Nhìn thấy mấy vị thuốc mà Tôn thần y viết, Đường Ninh cảm thấy hơi quen thuộc. Rất nhanh sau đó hắn đã hiểu cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Lão viện trưởng chính là một trung y, mắt ông luôn không tốt, lúc trước thường xuyên để Đường Ninh giúp ông lật y thư, lúc ấy hắn cũng không ghi nhớ gì, đến bây giờ muốn quên cũng không quên được. Phương thuốc này không phải là Thiên Vương Bổ Tâm Đan trên Thiên Kim Phương là. Trong đầu Đường Ninh rất nhanh đã xuất hiện một hình ảnh, là phương thuốc Thiên Vương Bổ Tâm Đan, thuốc an thần, chủ trị thần chí bất an. Đầu óc mệt nhọc dễ quên, thần kinh suy nhược, tinh thần phân liệt, mộng tinh. Những công dụng này so với bệnh tình mà hắn biểu hiện ra, ngược lại cũng có chút quan hệ, ít nhất chứng tỏ được vị Tôn thần y này không phải là cho thuốc loạn. Tôn thần y viết xong phương thuốc, đưa tờ giấy kia qua, nói, nhớ kỹ đùng ba chén nước sắc thành một bát, một ngày hai lần. Đường Ninh nhìn phương thuốc này một chút, rồi lại nhìn đến phương thuốc hiện lên trong đầu mình, hắn nghi ngờ nói, phương thuốc này có phải thiếu mất hai vị thuốc hay không? Tôn thần y nhìn hắn, kinh ngạc hỏi, công tử biết đây là phương thuốc gì sao? Thiên Vương bổ tâm đan a. Đường Ninh nhìn Tôn Thần Y, càng kinh ngạc, nói, Thiên Vương bổ tâm đan, có 14 vị thuốc, nơi này rõ ràng chỉ có 12 vị. Đường Ninh bắt đầu hoài nghi về trình độ y thuật của Tôn Thần Y, đừng có bắt nạt mình không đọc qua sách, cho dù hắn không có đọc qua sách, chỉ cần là phương thuốc có số lượng dưới 20 vị thuốc, hắn sẽ không tính sai. Thấy Đường Ninh thật sự nói được tên Thiên Vương bổ tâm đan, trên mặt Tôn Thần Y tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lại thoáng nghi ngờ nói, phương thuốc Thiên Vương bổ tâm đan đến nay chỉ có 12 vị, công tử nghe được 14 vị là từ chỗ nào? Đường Ninh nghĩ một chút rồi trả lời, bổ tâm đan dùng bách táo nhân. Nhị đông sinh địa đương quy thân, tam sâm các cánh chu sa vị, viễn chí phục linh cộng dưỡng thần, ngài đếm xem, đây là bao nhiêu vị? Cảm tạ lão viện trưởng, nếu như không phải lúc trước lão nhân gia để hắn giúp đỡ lật sách, hôm nay Đường Ninh có khả năng đã bị Lang Băm lừa gạt. Bổ tâm đan thiếu đi 2 vị thuốc, không biết còn có thể bổ tâm hay không? Bổ tâm đan ca quyết. Vẻ nghi ngờ trên mặt Tôn Thần Y lập tức biến thành chấn kinh, đột nhiên nắm lấy tay của Đường Ninh, lo lắng nói, ca quyết này, ngươi nghe được từ chỗ nào? Thiên Kim Phương, trên đó viết A. Đường Ninh nhìn xem vẻ mặt Tôn Thần Y không đúng lắm. Thầm nghĩ không thể nào, Thiên Kim Phương là tác phẩm của Dược Vương Tôn Tư Mạc, hắn đã điều tra qua ở thế giới này cũng có Tôn Tư Mạc, hơn nữa người này cũng có danh xưng Dược Vương, danh tiếng không khác thế giới trước kia của hắn, vị Tôn Thần Y này, ngay cả sách của vị Dược Vương này cũng không xem. Vẻ mặt Tôn Thần Y giật giật, nhìn Đường Ninh, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, gia tổ lấy được Thiên Kim Phương, mấy trăm năm trước đã thất truyền, bản được lưu truyền xuống chỉ có bản thiếu, phương thuốc, Thiên Vương bổ tâm đan này ở trên bản thiếu trước kia chỉ còn 8 vị thuốc. Mấy trăm năm qua tổ tông phải thí nghiệm vô số lần, mới tăng được đến 12 vị. Trong miệng hắn thầm lẩm bẩm, bổ tâm đan dùng bách táo nhân, nhị đông sinh địa đương quy thân, tam sâm các cánh chu sa vị, viễn chí phục linh cộng dưỡng thần, là, 14 vị thuốc, đây chính là ca quyết đầu tiên của bổ tâm đan. Ánh mắt Tôn Thần Y nhìn về phía Đường Ninh biến thành vô cùng nóng bỏng, nói, tiểu huynh đệ nếu có thể nói ra ca quyết bổ tâm đan, chắc ngươi đã xem qua bản chính Thiên Kim Phương, thứ này đối với Tôn gia ta và đối với toàn bộ y giới, đối với lê dân bách tính, đều có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Mong tiểu huynh đệ có thể nói rõ lại những thứ mình biết. Đường Ninh nghe thế liền ngơ ngác. Thiên Kim Phương chỉ còn có bản thiếu, 14 vị thuốc chỉ còn lại có 8 vị, thiết lập của thế giới này đã thay đổi sao? Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhìn Đường Ninh. Không phải ngươi mất trí nhớ sao? Đúng a, không phải ta mất trí nhớ sao? Đường Ninh quay đầu nhìn nàng, nghi ngờ nói, làm sao bỗng nhiên lại nhớ ra được cái này nhỉ? Chương 8, uống nhiều nước nóng không khí trong phòng có chút xấu hổ. Đường Yêu Yêu nghi ngờ nhìn hắn. Ngay cả Chung Ý cũng nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Về phần ánh mắt của Tôn Thần Y, Đường Ninh cảm thấy chính là ánh mắt khi hắn vừa tới thế giới này nhìn thấy bánh bao nhân cải trắng kia. Đường Ninh biết, là một người mất trí nhớ, hắn không nên nhớ tới Thiên Kim Phương gì đó, lại càng không nên thảo luận về Thiên Vương bổ tâm đan có 12 vị thuốc hay là 14 vị thuốc với vị Tôn Thần Y này. Mà chuyện cực kỳ không nên chính là, Thiên Vương bổ tâm đan kia thật sự có 14 vị thuốc. Đường Ninh chỉ vào đầu. Lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Vừa rồi nhìn thấy đơn thuốc này, ta lại chợt nhớ tới những thứ này, có lẽ là trước kia thật sự đã nhìn thấy ở nơi nào. Hắn chỉ có thể lựa chọn giả ngu đến cùng. Tôn Thần Y khẩn trương nhìn hắn, hỏi, tiểu huynh đệ thật sự không nghĩ ra chuyện gì khác sao? Đường Ninh lắc đầu. Tôn Thần Y trầm mặc một lúc, sau đó mới thở dài, nói, Thiên Kim Phương là từ thời tiên tổ truyền lại, quyển sách thuốc đầy đủ mấy trăm năm trước đã dần thất truyền. Bây giờ ngay cả Tôn gia cũng chỉ có bản thiếu, lão phu nghi ngờ tiểu huynh đệ và tổ tiên Tôn gia chúng ta có chút nguồn gốc. Đường Ninh lập tức khom lưng nói lời xin lỗi, thật có lỗi, ta thật sự không nhớ nổi điều gì. Là một người ngốc, một người mất trí nhớ, Đường Ninh chỉ có thể tiếp tục ngơ ngác. Trong Thiên Kim Phương có ghi chép rất nhiều phương thuốc thất truyền, có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Tôn Thần Y nhìn hắn, nghiêm túc nói ra, nếu tiểu huynh đệ khôi phục được ký ức, nhất định phải nói cho ta biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, Tôn lão yên tâm, nếu ta nhớ ra được chuyện gì, ta nhất định sẽ thông báo với ngươi. Đường Yêu Yêu nhìn Tôn Thần Y, hỏi, ngay cả ngài cũng không trị hết được cho hắn sao? Tôn Thần Y nhìn Đường Yêu Yêu một chút. Lắc đầu nói, ký ức suy nghĩ của con người vốn huyền bí đến cực điểm, khi nào hắn có thể khôi phục ký ức, chỉ có thể xem tạo hóa. Đường Yêu Yêu hơi thất vọng, ngay cả Tôn Thần Y cũng không thể trị khỏi được chứng mất hồn cho hắn, ở cả Linh Châu Thành, thậm chí là cả Trần Quốc, cũng không tìm được bao nhiêu đại phu có y thuật còn cao siêu hơn Tôn Thần Y đâu. Mà lời Tôn Thần Y nói khi nãy, nàng đều đã ghi tạc trong lòng. Tiểu tử bị nàng nện đến mất trí nhớ kia, liên quan đến chuyện truyền thừa y đạo, liên quan đến Lê Dân Bách Tính, liên quan đến càng nhiều, nàng lại cảm thấy tội lỗi của mình càng lớn. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tự trách nồng đậm. Đường Ninh biết nàng chỉ muốn chữa khỏi cho mình, nên không so đo với chuyện khi nãy nàng rủ mình, hắn lên tiếng, Đường cô nương, ngươi không cần tự trách, Tôn Thần Y cũng đã nói là xem tạo hóa, có lẽ một ngày nào khi tạo hóa đến, sau một giấc ngủ, uống chén nước nóng, ta sẽ tự nhiên nhớ lại. Đường Yêu Yêu giật mình, ánh mắt nhìn hắn thoáng thay đổi, nhưng vẫn nhếch miệng nói, nếu uống nước nóng có thể chữa bệnh thì còn cần đại phu làm gì? Lời này sai rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói, uống nước nóng, không chỉ có thể giữ cho dạ dày khỏe mạnh. Chống phong hàn, bài độc dưỡng nhan, còn có công hiệu cải thiện đau đớn trong thời gian hành kinh. Đời trước của Đường Ninh, uống nước nóng đã trở thành thói quen. Vì cả tới, uống nhiều nước nóng. Thương tâm khó chịu, uống nhiều nước nóng. Đau đầu cảm mạo, uống nhiều nước nóng. Tiêu chảy, uống nhiều nước nóng. Mặc kệ chỗ nào đau chỗ nào bệnh, chỉ cần uống nhiều nước nóng là có thể giải quyết, trừ chuyện dễ dàng mất đi bạn gái, câu nói này gần như không có lỗi gì. Lý do thoái thác vừa rồi, hắn thường xuyên nhìn thấy trong nhóm văn chương trên WeChat. Tôn Thần Y nhẹ gật đầu. Nói, lời nói này của tiểu huynh đệ rất có lý. Trong nội kinh có nói, bệnh nên dùng nước nóng, Mạnh Tử đã từng nói qua. Đường Yêu Yêu nghe được câu bài đọc dưỡng nhan, trong lòng khẽ động, nhưng nàng không nghe rõ những lời phía sau, hỏi lại, cải thiện cái gì đau đớn? Không có gì. Đường Ninh lắc đầu. Khi nãy chỉ thuận miệng nói, cho dù là ở thời đại của hắn lúc trước, vấn đề này cũng không thể thảo luận với nữ nhân được, chứ đừng nói tới hiện tại, nói ra không bị xem như lưu manh mới là lạ. Tôn Thần Y tiếp lời nói, tiểu huynh đệ nói rất có đạo lý, khi thiên quỳ của nữ tử tới. Uống nhiều nước nóng, chính xác là vô cùng hữu ích. Vô sĩ. Gương mặt Đường Yêu Yêu lập tức đỏ bừng lên, hung hăng trừng mắt lườm Đường Ninh một cái rồi chạy nhanh ra ngoài. Chung Ý cũng đỏ mặt, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh dường như có chút oán trách, sau đó nàng cũng rời khỏi phòng. Tình Nhi ông mặt chạy ra ngoài, khi chạy qua cửa phòng, thiếu chút nữa đã trượt chân ở bậc cửa. Đường Ninh vô tội nhìn ra ngoài cửa. Trải qua vô số kinh nghiệm của tiền nhân mới có thể tổng kết ra một câu uống nhiều nước nóng, đây là kinh nghiệm quý báu cỡ nào chứ, sao các nàng lại không biết quý trọng nhỉ? Huống chi? Thiên quỳ là do Tôn lão đầu nói, mắc mớ gì đến hắn? Đường Ninh quay đầu nhìn Tôn Thần Y một chút, thấy hắn râu tóc bạc trắng, dáng người gầy gò, tiên phong đạo cốt. Ngay cả khi hắn nói câu nói kia, cũng chỉ giống như đang nói một chuyện bình thường, không chút hèn mọn, có lẽ trong mắt hắn vốn không phận chia nam nữ, nên những lời hắn nói cũng không chứa vẻ vô sĩ. Ở ngoài viện, sắc mặt Đường Yêu Yêu không còn đỏ như khi nãy, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ buồn rầu, nói, nếu hắn thật sự không nhớ nổi chuyện trước kia, mình nên làm cái gì? Ngay cả Tôn Thần Y cũng có chuyện phải nhờ hắn. Càng hiểu về Đường Ninh, nàng càng ý thức được ban đầu nàng đã gây ra tội lỗi gì. Yên tâm đi, nhất định sẽ có biện pháp. Chung Ý biết lúc trước nàng ấy vì muốn giúp mình, nhưng việc này sốt ruột cũng vô dụng, nên nàng bèn nói sang chuyện khác, khi nãy Tôn Thần Y đã nói rồi, đến cái kia, uống nước nóng sẽ tốt một chút, ngươi có muốn thử một chút hay không? Mỗi lần khi Quỳ Thủy đến thăm Đường Yêu Yêu, nàng ấy đều sẽ bị đau bụng, mặc dù không đến mức đau chết đi sống lại, nhưng cũng không dễ chịu. Nàng cũng muốn giải quyết vấn đề này, nhưng vừa nghĩ tới tên kia lại nói chuyện này cùng mình lại cảm thấy rất khó xử. Trên mặt lại bắt đầu ửng đỏ, nổi giận nói, ta mới không cần nghe hắn. Đến khi nàng trở lại nhà mình, nhốt mình ở trong phòng, vẻ đỏ ửng trên mặt còn chưa từng tán đi. Nàng đi đến cạnh bàn, rót một chén nước, bưng đến miệng, nhưng lại nhanh chóng thả xuống. Nàng nhìn ra ngoài cửa rồi gọi, Tú Nhi, em vào đây một chút. Một nha hoàn từ bên ngoài chạy vào, hỏi, tiểu thư, chuyện gì thế? Đường Yêu Yêu nghĩ một chút rồi nói, đi rót cho ta một ly nước nóng. Đường Ninh rất nhàn, nhàn đến mức không quá quen. Có lẽ trước kia hắn đã quen với bận rộn, vì việc học, vì cuộc sống, vì làm việc. Đời trước của hắn, dường như chưa từng rảnh rỗi qua. Còn ở thế giới xa lạ này, hắn thật sự không biết nên là chuyện gì. Việc học, không cần suy tính, làm việc, hoàn toàn không cần, cuộc sống, có ăn có uống có chỗ ở, chuyện gì cũng không cần làm, sao hắn lại có cảm giác bị người bao dưỡng nhỉ? Hắn đã nhàn đến mức phải ngồi xổm trong viện nhìn đàn kiến dọn nhà rồi. Ánh mặt trời sáng rỡ đột nhiên biến mất, trước mắt tối lại, Đường Ninh ngẩng đầu lên nhìn thấy một đôi chân dài. Đường Ninh đã từng cẩn thận tính toán, Đường Yêu Yêu cao ít nhất phải 1m75, dáng người cao gầy thon thả. Bởi vì trên ngực quá thái bình, tạo cho người ta một cảm giác phía dưới cổ đều là chân. Nếu nàng lại cao thêm 10cm, Đường Ninh cũng phải ngước nhìn nàng. Đường Yêu Yêu đưa một quyển sách cho hắn, nói, tôn thần y muốn ta giao cho ngươi. Ngươi xem một chút, nhìn xem có thể nhớ tới cái gì hay không. Đường Ninh đứng lên, nhận lấy quyển Thiên Kim Phương trong tay nàng, cho dù biết thứ này cũng sẽ không giúp hắn nhớ tới gì, nên hắn lật dở ngay trước mặt Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi, thế nào, có nhớ tới cái gì không? Đường Ninh lắc đầu. Trên mặt Đường Yêu Yêu lộ ra vẻ thất vọng. Đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, nói, nếu không... Ta lại đập ngươi một cái nhé, có lẽ đập một cái là ngươi có thể nghĩ ra. Sắc mặt Đường Ninh thoáng biến thành màu đen. Nhìn Đường Yêu Yêu đang kích động, hắn vội vàng nói, Đường cô nương, cảm tạ ý tốt của ngươi, chuyện mất trí nhớ này ta không trách ngươi, về sau ngươi không cần phải phí tâm. Không được, bản cô nương làm việc dám làm dám chịu, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách với ngươi tới cùng. Nàng đang nói rồi bỗng nhiên ông lấy bụng. Giữa hai hàng lông mày hiện ra một tia đau đớn, nhìn không được khẽ cúi người, hỏi, ngươi có nước nóng hay không? Đường Ninh cổ quái nhìn nàng. Nhẹ gật đầu, có. Từ khi hắn tới thế giới này, đã dưỡng thành thói quen không phải nước nóng không uống, ít nhất cũng phải là nước đun sôi để nguội, với trình độ chữa bệnh bây giờ, nếu bởi vì uống nước đã bị tiêu chảy rồi cảm nhiễm bệnh gì đó, hắn sợ là ngay cả cơ hội xuyên qua lần thứ hai cũng không có. Rất nhanh hắn đã từ trong phòng đi ra, trong tay bưng một chén nước nóng, đưa cho Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu cau mày uống nước, sau đó vẫn phải ôm lấy bụng dưới, đau đớn giữa lông mày vẫn không giảm bớt. Đường Ninh nhìn nàng, nghĩ một chút rồi nói, kỳ thật, hiệu quả uống nước nóng cũng có hạn. Uống nhiều cũng vô ích, lúc này không thể đụng vào nước lạnh, phải chú ý giữ ấm, ngươi tìm một túi nước nóng. Đường Ninh chỉ vị trí vào bụng dưới của nàng, nói ra. Dán ở chỗ này, có tác dụng giảm đau. Thật sự. Đường Yêu Yêu nghi ngờ nhìn xem hắn. Thử một chút thì biết. Ai muốn thử? Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh, thấy hắn vẫn đang chỉ bụng dưới của mình, nàng lập tức đỏ mặt, nhìn hắn, xấu hổ nói, vô sỉ. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng chạy đi, hồi lâu sau mới giật giật khóe miệng, a, nữ nhân. Đường Phủ. Một nha hoàn tên là Tú Nhi đi vào gian phòng, nhìn Đường Yêu Yêu nằm ở trên giường. Nói ra, tiểu thư, túi nước nóng ngài muốn đã lấy tới rồi. Chương 9, phương ngoại thần tiên y thuật của tôn thần y kia thật sự rất cao, sau khi biết ngay cả tôn thần y cũng thúc thủ vô sách đối với bệnh, mất trí nhớ, Đường Yêu Yêu cũng không mời đại phu khác tới. Cuối cùng Đường Ninh cũng có vài ngày thanh tịnh. Đường Ninh đã sớm phát hiện ra con người Đường Yêu Yêu không xấu, ngoại trừ nàng làm việc hơi lỗ mãng, không biết nói chuyện, ngực phẳng một chút, còn tâm địa lại rất hiền lành, cũng là người rất có trách nhiệm. Khuyết điểm và ưu điểm của nàng đều rất rõ ràng. Chân của nàng rất dài. Nam nhân ở hậu thế, khi nói về mỹ nữ, thường xuyên sẽ dùng câu nói để hình dung. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Đối với rất nhiều người, bọn hắn yêu thích chân dài. Còn hơn cả da trắng và mỹ mạo. Đương nhiên, Đường Ninh không phải một kẻ chân khống, chẳng qua hắn chỉ cảm thấy chân Đường Yêu Yêu rất dài, không cần đi giày cao gót, cũng có thể tạo ra mỹ cảm rất mạnh, mặc dù hắn chưa tự mình đi đo qua, nhưng trực quan cảm thụ đã nói cho hắn biết, thân hình của nàng, có lẽ đã tiếp cận tỷ lệ vàng. Đường Ninh từ bên ngoài trở về, hắn vẫn không có tin tức gì về tên tiểu khất cái kia. Nếu như không phải những tên khất kia đã xác nhận, thậm chí hắn sẽ hoài nghi có phải lúc đó bởi vì mình lúc ấy đang cận kề cái chết đói nên mới sinh ra ảo giác hay không. Hắn trở lại chung phủ, đi qua cửa hình bán nguyệt một định trở về văn phòng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Đường Ninh không kịp dừng lại, đâm thẳng vào người đó. Ai u? Đường Yêu Yêu che mũi, nước mắt cũng chảy ra, mắt trừng to tức giận nhìn hắn, nói ra, ngươi đi vội như vậy làm gì? Ngươi ở trong này làm gì? Đường Ninh vuốt cằm, kinh ngạc nói. Khi nãy hắn mãi nghĩ đến chuyện tiểu ăn mày kia, Đường Yêu Yêu đột nhiên từ sau cửa nhảy ra, ngược lại đã dọa hắn nhảy dựng lên. Ta! Đường Yêu Yêu đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, nàng đã tra y thư. Trên sách nói người mắc chứng mất hồn khi nhận phải chịu kinh hãi, có khả năng sẽ khôi phục ký ức, nàng muốn thử mấy lần. Không nghĩ tới không chỉ không hù dọa được hắn, ngược lại còn đập phải trúng mũi của nàng, nàng đau đến mức nước mắt cũng chảy xuống. Đường Yêu Yêu vuốt vuốt mũi, khua tay nói, được rồi, bản cô nương đại nhân đại lượng không so đo với ngươi. Đường Ninh lắc đầu, trở lại phòng của mình, lấy ra quyển sách hôm qua chưa xem để giết thời gian. Lần này Đường Yêu Yêu không đi tìm Chung Ý, mà chỉ ngồi đối diện với hắn, đột nhiên nói, ta kể cho ngươi chuyện nhé. Đường Ninh để sách xuống, nhìn nàng không biết nàng lại nghĩ ra trò gì. Dù sao nghe nàng kể chuyện xưa cũng tốt hơn so với bị nàng đột nhiên nhảy ra từ phía sau lưng dọa mình. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, thở sâu, chậm rãi nói, lúc trước có một thư sinh, trên đường lên kinh đi thi, hắn gặp một nữ tử, bọn hắn sớm chiều ở chung, sinh ra tình cảm. Nhưng thư sinh kia lại không biết, nữ tử kia thật ra là một hồ yêu. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn thoáng qua Đường Ninh, thấy hắn vẫn thản nhiên như thường, nàng run giọng nói, ngươi, ngươi không sợ sao? Sợ gì? Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, ngươi đang kể chuyện ma sao? Hắn còn tưởng rằng Đường Yêu Yêu đang kể chuyện tình giữa thư sinh với hồ yêu đấy. Có chuyện ma như vậy sao? Thư sinh và hồ yêu, đây là tiêu chuẩn thấp nhất của tiết mục diễn tình đấy. Trước tiên ngươi cứ nghe hết đã. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, hai tay ở dưới bàn vò váy, nói, mỗi khi thư sinh khêu đèn độc đêm, nữ tử đều sẽ đứng sau lưng của hắn, xoa bóp vai cho hắn. Đường Yêu Yêu nói đến đây, sắc mặt càng tái nhợt, giọng nói cũng có chút run rẩy, thế nhưng là thư sinh không biết, mỗi khi trời tối ở sau lưng của hắn, người đấm lưng nắng vai cho hắn lại là một con hồ ly. Chung Ý từ bên ngoài đi tới, đứng phía sau vỗ vỗ vài Đường Yêu Yêu. Nghi ngờ nói, yêu. À. Chung Ý chỉ nói một chữ yêu, Đường Yêu Yêu đã lập tức hét toáng rồi nhảy dựng lên, Đường Ninh ngồi đối diện còn chưa kịp phản ứng, liền bị nàng nhảy tới xô ngã xuống đất. Đường Yêu Yêu nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, vừa phất tay, vừa hét lớn, hồ ly tinh, đừng tới đây, đừng tới đây. Trước bàn, Chung Ý nhìn hai người, vô cùng ngạc nhiên. Trên mặt đất, Đường Yêu Yêu nhào vào trong ngực Đường Ninh, nhắm mắt lại, vung vẩy hai tay, trong miệng lớn tiếng kêu. Mặt Đường Ninh đen lại, đẩy đẩy vai của nàng. Đường Ninh phủi phủi bụi trên quần áo. Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đường Yêu Yêu. Nói thật, hắn đã sống hai đời, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người kể chuyện ma lại dọa được chính mình như thế. Trong phòng, Đường Yêu Yêu u oán nhìn Chung Ý, nói, sao ngươi đi đường không có tiếng động gì thế? Chung Ý nháy nháy mắt, vô tội nhìn nàng. Được rồi, không trách ngươi. Đường Yêu Yêu nản lòng phất phất tay, hôm nay đi ra ngoài chắc nạn quên không xem hoàng lịch, lúc đầu muốn đến đây kể chuyện ma dọa Đường Ninh một chút, thử nhìn xem có thể để hắn nhớ tới ít chuyện hay không, kết quả người bị hù dọa ngược lại là mình. Đây đã là lần mất mặt thứ hai của nàng trong ngày hôm nay. Chung Ý tới gọi Đường Ninh ăn cơm, khi ba người đi ra sân nhỏ, nhìn thấy Chung Minh Lễ đang vội vã rời đi. Vị nhạc phụ huyện lệnh này bề bộn nhiều việc, chuyện này Đường Ninh đã khắc sâu trong đầu, biết hắn thường xuyên bận đến mức không có thời gian về nhà ăn cơm, hôm nay cũng không ở nhà. Đường Yêu Yêu bị nhạc mẫu giữ lại cùng ăn cơm, không có Chung Minh Lễ ở nhà, bầu không khí trên bàn cơm sinh động hơn rất nhiều. Đương nhiên, đại đa số đều là Đường Yêu Yêu nói chuyện với nhạc mẫu đại nhân, hắn và Chung Ý im lặng lắng nghe. Từ điểm này có thể thấy được, Chung Ý là người hướng nội còn Đường Yêu Yêu lại là người hướng ngoại, nàng chỉ cần nói hai ba câu đã có thể dỗ dành nhạc mẫu đại nhân vui vẻ, nam nhân nào mà học được kỹ năng này của nàng, trên đời này căn bản không có mẹ vợ nào không giải quyết được. Trần Ngọc Hiền nhìn Đường Yêu Yêu, nói, yêu yêu à, ngươi phải nhớ kỹ lời bá mẫu nói, về sau muốn tìm vị hôn phu, nhất định phải tìm một người biết chăm lo cho gia đình, bằng không, sau này cả nhà muốn cùng ăn bữa cơm cũng khó khăn. Đường yêu yêu gấp cho nàng một đũa thức ăn, cười nói, Chung bá mẫu. Chung bá phụ là một huyện lệnh, việc lớn việc nhỏ trong Vĩnh Yên huyện, bá phụ đều phải lo lắng, tự nhiên sẽ phải bận bịu hơn người khác rất nhiều, nhưng ngài nói Chung bá phụ không để ý đến gia đình, sợ là Chung bá phụ sẽ ủy khuất đấy, nếu không phải có việc gấp, có ngày nào bá phụ không chạy về nhà ăn cơm đâu. Trần Ngọc Hiền nghe lời này trong lòng rất vui nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, nói, làm huyện lệnh có gì tốt, án giết người trước đó vài ngày thật vất vả mới kết án được. Quách gia thôn ngoài thành kia lại náo loạn tà quỷ cái gì, còn phải mời phương ngoại lão thần tiên đi bắt quỷ. Ngươi nói chuyện bắt quỷ này, hắn đi xem náo nhiệt gì chứ? Phương ngoại thần tiên, bắt quỷ. Đường Ninh ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, phương ngoại thần tiên gì cơ? Đường Ninh cần kiểm điểm. Mấy ngày trước hắn vừa mới thề, sẽ không tin quỷ thần gì đó, nhưng hôm nay... Hắn lại rất muốn nhìn thử xem vị lão thần tiên kia có dáng vẻ gì. Cơm nước xong xuôi, hắn trực tiếp rời khỏi Chung phủ. Đi được vài bước, hắn quay đầu, nhìn Đường Yêu Yêu đi theo sau lưng hắn, hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói, ai đi theo ngươi chứ, đường này là của nhà người sao? Ta muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Đường Ninh lắc đầu không nói gì nữa, quay người tiếp tục đi về phía trước. Này! Ngươi nói trên đời này, thật sự có quỷ sao? Đường Ninh đi được hai bước, sau lưng lại truyền đến tiếng của Đường Yêu Yêu. Đường Ninh xoay người nhìn dáng vẻ sợ hãi của Đường Yêu Yêu, buồn cười nói, nếu ngươi sợ thì về nhà đi. Ta mà sợ. Đường Yêu Yêu trừng to mắt nhìn hắn, khinh thường nói, bản cô nương có võ công lợi hại, nếu thật sự có quỷ, ta vung một quyền là. Dáng vẻ của nàng rất đáng yêu, Đường Ninh không đành lòng vạch trần nàng. Kể chuyện hồ ly tinh thôi cũng đã dọa nàng thành như thế. Còn võ lâm cao thủ gì chứ? Hắn cười cười rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy Đường Ninh xoay người rời đi, Đường Yêu Yêu hận đến nghiến răng, tiểu tử chết tiệt này, uổng công nàng quan tâm hắn như vậy, đi xem náo nhiệt lại dám không dẫn nàng theo, tốt nhất là hắn phải cam đoan sau này không có chuyện gì cần cầu nàng. Đường Ninh đi vài bước, lại đột nhiên quay đầu lại, nghĩ một chút rồi nhìn nàng hỏi, này... Đường tới Quách Gia Thôn đi như thế nào? Chương 10, giấy trắng hiện tà. Đường Ninh vốn không muốn dẫn Đường Yêu Yêu đi, bởi vì ngoài đôi chân dài ra, nàng chẳng có sở trường gì khác cả, hơn nữa còn ưa thích dọa dẫm mình. Hắn còn phải luôn phòng bị nàng thừa dịp lúc hắn không chú ý, nàng lại đập lên đầu hắn một cái nữa. Lấy hiểu biết của hắn về Đường Yêu Yêu, nàng hoàn toàn có thể làm được loại chuyện này. Thế nhưng nếu không dẫn theo nàng, hắn lại không biết Quách Gia Thôn ở đâu, mặc dù có thể tùy tiện tìm người khác để hỏi thăm, nhưng không tính đến chuyện có đáng tin cậy hay không, dù có hỏi được, đến khi hắn tìm ra cũng phiền phức. Trì hoãn rất nhiều thời gian. Nhỡ may lão thần tiên chạy mất, hắn đi nơi nào để tìm? Cho nên Đường Ninh chỉ có thể mang theo nàng ấy đi cùng. Cũng may chân nàng dài, bước chân cũng lớn, không đến mức liên lụy hắn. Hai người cùng ra khỏi cửa thành, Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn hắn, hỏi, này, ngươi vẫn không nhớ ra tên của ngươi sao? Đường Ninh lắc đầu. Đường Yêu Yêu nghi ngờ nói, Chung bá bá đã để hộ phòng điều tra, ở Vĩnh Yên huyện không có người nào tên là Đường Ninh, ở quanh Linh Châu Thành cũng không có thôn họ Đường hay nhà giàu nào, tên của ngươi không phải do nói bừa chứ? Đường Ninh nhìn nàng. Hỏi, nhà ngươi không tính là nhà giàu sao? Đường Yêu Yêu liếc hắn, hỏi, trong Linh Châu Thành chỉ có Đường gia chúng ta, chẳng lẽ ngươi là người Đường gia chúng ta? Đường Ninh không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, hắn lảng sang chuyện khác, rốt cuộc ở Quách Gia Thôn đã xảy ra chuyện gì, hình như tất cả bộ khoái huyện nha đều tới đây. Đường Yêu Yêu biết được nhiều hơn hắn một chút, sau khi Đường Ninh nghe xong, hắn đã biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Quách Gia Thôn là một thôn trang thuộc Vĩnh Yên huyện. Từ hôm qua trong thôn có không ít người bắt đầu có triệu chứng thượng thổ hạ tả. Bởi vì người phát bệnh quá nhiều, Chung Minh Lễ làm huyện lệnh nhất định phải coi trọng. Chuyện này không giống án giết người mấy ngày trước, nếu không bắt được hung thủ, cùng lắm cũng chỉ bị coi là huyện lệnh thiếu giám sát, đánh giá cuối năm sẽ thấp mà thôi. Thôn dân nửa thôn đồng thời phát bệnh, một khi không khống chế tốt, khiến bệnh trạng này lan ra, ở cổ đại được gọi là ôn dịch. Nếu Vĩnh Yên huyện xuất hiện ôn dịch, Thứ sử Linh Châu có lẽ còn có thể tạo ra áp lực, nón quan trên đầu nhạc phụ nhà mình nhất định sẽ không giữ được. Nhưng nghe Đường Yêu Yêu miêu tả, thôn dân Quách Gia Thôn hẳn là chỉ bị ngộ độc thức ăn. Có thể là do nguồn nước bị ô nhiễm, dẫn đến mọi người bị tiêu chảy, không giống ôn dịch truyền nhiễm với quy mô lớn, nhưng dù vậy cũng không thể phớt lờ. Khi Đường Ninh và Đường Yêu Yêu đi tới Quách Gia Thôn, Chung Minh Lễ và đám bộ khoái huyện nha đều bị thôn dân Quách Gia Thôn ngăn ở đầu cửa thôn, cùng bị ngăn lại với bọn hắn còn có vị tôn thần y mà Đường Ninh đã từng gặp kia. Một lão giả mặc quần áo vải thô, râu tóc bạc trắng nhìn Chung Minh Lễ, cung kính nói, Chung đại nhân, không phải tiểu nhân không để cho các ngài đi vào, chỉ là lão thần tiên đang ở bên trong bắt quỷ trừ tà. Nếu các đại nhân đều đi vào, sợ là sẽ quấy rầy lão thần tiên, khiến tà vật chạy mất, như vậy thôn chúng ta biết làm sao bây giờ. Chung Minh Lễ chỉ vào tôn thần y đứng bên cạnh, nghiêm nghị nói, Quách trưởng thôn, vị này là tôn thần y đại danh đỉnh đỉnh, thôn dân có bệnh tật gì, hắn xem là biết. Lão giả kia thoáng do dự, nghĩ mặc dù thần y và thần tiên chỉ khác một chữ, nhưng bản sự hoàn toàn kém xa nhau, lắc đầu, nói ra, vậy cũng phải chờ lão thần tiên kia bắt được tà vật rồi nói. Đường Ninh đứng cách đó không xa nhìn xem, hắn càng hiểu thêm về chế độ thời đại này. Ở một địa phương thời cổ đại thường có chế độ tự trị. Trong thôn, thường thường lấy tông tộc làm đơn vị, phụ huynh trong tông tộc thậm chí còn nắm quyền sinh sát tộc nhân trong tay. Nhạc phụ của mình mặc dù có danh nghĩa là huyện lệnh, nhưng nhiều khi lời nói của hắn cũng không có tác dụng 100%. Chung Minh Lễ nghĩ một chút rồi nói, nếu đã như vậy, bản quan cũng muốn nhìn lão thần tiên kia bắt quỷ trừ tà như thế nào. Thôn trưởng kia nhìn hắn một chút, nói, các ngươi không thể đều đi vào, sẽ quấy nhiễu đến lão thần tiên. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, xoay người, nhìn thấy Đường Ninh và Đường Yêu Yêu. Sắc mặt hắn thoáng đổi, lên tiếng hỏi, sao các ngươi lại tới đây? Đường Yêu Yêu nhanh nhảu trả lời, Chung bá mẫu để chúng ta đến hỏi xem buổi chiều ngài có về nhà ăn cơm không? Ăn. Chung Minh Lễ trả lời, rồi không nhìn hai người nữa, quay sang chỉ vào một bộ khoái và một tên tiểu thư lại, nói, Bành Sâm, Tần thư lại, các ngươi cùng ta tiến vào, những người khác chờ ở bên ngoài. Sau đó, hắn mới nhìn Đường Ninh và Đường Yêu Yêu, nói, các ngươi cũng cùng vào đi. Cửa Quách Gia Thôn bị dọn ra một mảnh đất trống. Trên đất trống có xếp một pháp đàn, thôn dân vây quanh pháp đàn, trước pháp đàn có một lão đạo sĩ râu bạc mày trắng, tay cầm kiếm gỗ đào, trên mũi kiếm có ghim một lá bùa màu vàng, bước chân bước theo thân pháp vô cùng kỳ lạ, trong miệng liên tục lẩm bẩm. Chỉ nhìn thoáng qua, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đã xem vô số lần trong phim truyền hình, Đường Ninh biết hôm nay hắn đã đi mất công rồi. Đường Yêu Yêu ngược lại đang vô cùng hứng thú nhìn phía trước. Kinh ngạc nói, hóa ra là bắt quỷ như vậy. Những thôn dân bị bệnh được đặt bên cạnh bãi đất trống, một tiểu đạo sĩ bước tới đó, vẩy nước trong một bình sứ xuống đầu bọn hắn. Tôn thần y đi qua, ngồi xổm xuống, dùng tay xem mạch cho mấy người, lại nhìn lưỡi mấy người nữa, lúc này mới đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Chung Minh Lễ vội vàng hỏi, thế nào? Tôn thần y trầm giọng nói ra, buồn nôn nôn mửa. Liên tiếp đau bụng, lưỡi đỏ thẫm. Bựa lưỡi vàng khô, mạch trượt. Chung Minh Lễ kinh ngạc nói, có ý gì? Kiết lỵ. Đường Ninh nói, đây là bệnh cấp tính, tráng nóng khát nước, đau đầu bực bội, buồn nôn nôn mửa, liên tiếp đại tiện, dưới lỵ tư tím nùng huyết, đau bụng, có người còn bất tỉnh co giật, lưỡi đỏ thẫm, bựa lưỡi vàng khô, mạch trượt hoặc khí muốn tuyệt, dịch độc lỵ. Hắn không thể không mở miệng, kiết lỵ là một loại bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao ở cổ đại. Trên cơ bản đều là phòng bệnh là chủ, trị bệnh làm phụ, nếu Chung Minh Lễ không coi trọng, một khi bệnh tình lan rộng sẽ không thể khống chế. Mũ quan huyện lệnh trên đầu hắn sẽ mất, cuộc sống an ổn của Đường Ninh cũng kết thúc. Tôn thần y nhìn hắn, gật đầu nói, tiểu huynh đệ nói không sai. Chung Minh Lễ kinh ngạc nhìn Đường Ninh, Đường Yêu Yêu nắm lấy cánh tay của hắn, mong đợi hỏi, ngươi lại nhớ ra cái gì hả? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, tạm thời chỉ nhớ được tới đó thôi. Chung Minh Lễ tạm thời không nhìn Đường Ninh nữa, quay sang hỏi Tôn Thần Y, nghiêm trọng không? Tôn Thần Y nghiêm túc nói, vô cùng cấp bách. Trái tim Chung Minh Lễ trầm xuống, nhìn lão thần tiên bên kia vẫn đang trừ tà, lại nhìn thôn dân thần sắc cuồng nhiệt chung quanh. Bất đắc dĩ nói, bây giờ còn chưa được. Một bên khác, Đường Yêu Yêu hơi ngạc nhiên nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi còn nhớ tới cái gì khác hay không? Đường Ninh lắc đầu. Đường Yêu Yêu cao hứng nói, không sao, mỗi ngày có thể nhớ ra một chút, một ngày nào đó sẽ nhớ ra tất cả. Nàng vừa dứt lời, lão đạo sĩ trước pháp đàn kia đã ngừng bước chân, lớn tiếng quát, quy thần bát phương, xin hãy hiên thân, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, càng la đáp na, động cương thái huyền, trảm yêu phượt tà, độ người ngàn vạn. Này, yêu nghiệt kia, còn không mau hiện nguyên hình. Đường Yêu Yêu bị tiếng quát đột ngột này dọa cho giật nảy mình. Nàng thấy lão đạo kia đặt một tờ giấy trắng đặt trên lửa nhẹ nhàng đốt, trên tờ giấy trắng kia thế mà lại xuất hiện một quỷ đầu dữ tợn. Đám thôn dân vây xem không khỏi lui lại mấy bước, trên mặt đều hiện ra vẻ hoảng sợ, ngay cả Chung Minh Lễ và Tôn Thần Y cũng thay đổi sắc mặt. Bọn hắn nhìn quỷ đầu trên tờ giấy trắng kia, trong lòng cuồn cuộn sóng gió. Lão đạo kia thật sự dùng một tờ giấy trắng phổ thông ép yêu tà hiện hình. À! Đường Yêu Yêu nhìn không được hô lớn một tiếng, vội nhảy ra sau lưng Đường Ninh trốn, nàng nắm cánh tay của hắn thật chặt, run giọng nói, quỷ. Có quỷ. Quỷ cái đầu của ngươi ấy. Cánh tay Đường Ninh bị nàng siết chặt, nhìn không được gõ một cái lên đầu của nàng, nói ra, chẳng phải chỉ là giấy trắng lộ ra hình vẽ sao, trở về ta dạy ngươi. Ngươi cũng biết bắt quỷ. Đường Yêu Yêu không so đo hắn gõ đầu mình, ngẩng đầu khiếp sợ hỏi. Đường Ninh nhếch miệng, nói ra, đúng thế, ta chính là truyền nhân đời thứ 38 của phái Mao Sơn, bắt mấy con tiểu quỷ có là gì? Dùng giấm viết chữ lên trên giấy trắng, sau đó hong khô, nếu dùng lửa đốt thì hình vẽ trên đó sẽ hiện ra, đây là thí nghiệm hắn đã làm từ thời tiểu học. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nghi ngờ nói, không phải là ngươi không nghĩ ra ngươi là ai sao? Đường Ninh nhìn nàng, nghi ngờ nói, ta vừa nói cái gì sao? Lão đạo sĩ đặt tờ giấy trắng đã hiện ra quỷ đầu kia lên bàn, rất hài lòng với biểu hiện của mọi người. Hắn nhìn quanh bốn phía rồi nói, bản tọa đã thi pháp xong, phong ấn một con yêu tà kia trên tờ giấy trắng này. Tạ ơn lão thần tiên. Tạ ơn lão thần tiên. Thôn dân Quách Gia thôn Thành kính cúi đầu bái lạy. Lúc này, lão đạo kia đột nhiên thở dài, nói ra, đáng tiếc, tu vi bản tọa có hạn, lại không đủ pháp lực để thu phục đám yêu tà khác. Thôn dân Quách Gia thôn nghe vậy, sắc mặt lần nữa trắng nhợt. Lão trưởng thôn biến sắc, bước lên trước, nhét một túi bạc vào trong tay lão đạo, cầu khẩn nói, lão thần tiên, đây là một chút lòng thành của chúng ta, van cầu ngài, nhất định phải cứu lấy chúng ta a. Lão đạo ước lượng trọng lượng của túi kia, lắc đầu, nói ra, không phải bản tọa không giúp ngươi, thật sự là pháp lực có hạn. Lão trưởng thôn lại dúi tiếp một cái túi vào trong tay hắn. Lão đạo do dự một lát, nói ra, pháp lực có. Lại có một cái túi nhét vào trong tay hắn. Thấy trưởng thôn không còn móc ra được cái túi nào nữa. Lão đạo phất tay áo một cái, mấy cái túi kia lập tức biến mất trong tay áo của hắn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, nói ra, nếu đã như vậy, bản tọa xem như phải hao tổn hết pháp lực, cũng muốn thay trời hành đạo một lần nữa. Hắn lại nhìn quanh đám người vài lần, cầm lấy một tờ giấy trắng khác, nói, bản tọa sẽ lập tức thi pháp tru tà lần nữa, có ai nguyện ý cầm tờ giấy trắng này, bản tọa sẽ phong ấn yêu tà kia đi vào. Thôn dân chung quanh nghe vậy, lập tức lui lại một bước. Ánh mắt lão đạo nhìn về phía đôi nam nữ trẻ tuổi kia. Khi yêu tà thứ nhất hiện hình, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chỉ có đôi nam nữ kia không chỉ không sợ, mà còn dám liếc mắt đưa tình, lão nhìn về phía nữ tử kia, cười hỏi. Không biết vị cô nương này có thể nguyện ý chịu khó một chút hay không? Sắc mặt Đường Yêu Yêu lập tức trắng bệch, vội vàng lui về phía sau hai bước. Lão đạo lại nhìn về thanh niên bên người nàng, hỏi, vị công tử này thì sao? Đường Ninh giật mình, đưa tay chỉ mũi mình, không xác định nói, ta sao? Trên mặt lão đạo nở nụ cười, chính là ngươi. Lần thứ hai trừ tà, không cần đệ tử của hắn, mà là muốn mượn tay người trẻ tuổi này. Có thể triệt để bỏ đi lo nghĩ của đám người. Đường Ninh nhìn lão một chút, cười nói, được thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.